hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiện giới ấy cho đến hết tuổi thọ. Như vậy, sự thật mỗi người đã sinh ra trong đời này, chắc chắn tiền kiếp của người ấy có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Thật vậy, nếu tiền kiếp của người phạm điều giới nào của mình không có giới thì không thể nào có thể tái sinh đầu thai làm người trong cõi người này được. Cho nên, tất cả mọi người đã sinh làm người đều vốn có ít nhất là ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Kiếp hiện tại, nếu người nào có đại thiện tâm, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, biết giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy được gọi là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm quý báu vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai làm người. Những người cận sự nam, cận sự nữ, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nhận thức rõ được năm quả báu của người có giới trong sạch và trọn vẹn, và năm quả khổ của người phạm giới không có giới như vậy. Cho nên, những người cận sự nam, cận sự nữ, khi thọ phép quy y Tam Bảo cùng với thọ trì ngũ giới, rồi giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, và khuyến khích tác động những người khác cũng nên giữ gìn ngũ giới của họ cho được trong sạch trọn vẹn, tạo đại thiện nghiệp giữ giới. Đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Những cận sự nam, cận sự nữ ấy gọi là người thiện hơn người thiện trong đời. Nghi thức xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Theo truyền thống Phật giáo Theravada, người cận sự nam, cận sự nữ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng Lão, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Thông thường, người ta làm cho thân sạch sẽ trước khi mặc bộ đồ mới sang trọng, trang điểm những đồ trang sức quý giá. Cũng như vậy, người cận sự nam, cận sự nữ nên làm lễ xin sám hối Tam Bảo để cho tâm được trong sạch thanh tịnh trước, sau đó mới thọ phép quy y Tam Bảo. Như vậy, người cận sự nam, cận sự nữ có được Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo trang điểm ở trong tâm. Chư bậc tiền bối có dạy ba bài kệ sám hối Tam Bảo như sau: Lễ sám hối Tam Bảo, lễ sám hối Đức Phật Bảo, Uttaman Gena Vandehang Pandapansung Varuttaman Putthe Yokalito Doso Buddho Khamatu Tăng Má Má. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạy. Lễ sám hối Đức Pháp Bảo. Uttaman Gena Vandehang Thamman Chaduvi Thang Varang Thameyo Khatito Doso Thammo Khamatu Tăng Má Má. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng pháp bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạy. Lễ sám hối Đức Tăng Bảo. Uttaman Gena Vandehang Sangan Chaduvi Thuttaman Sangeyo Kalito Doso Sango Kamatu Tăng Má Má. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Tăng Bảo

Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati Jampi Thắng Mâm Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Jampi Sáng Găng Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ngài trưởng lão Chí Xá Rá Ná Gá Má Năng Pá Rí Pun Nhăn, phép quy y Tam Bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Á Má Phán Tê, dạ xin phân kính bạch Ngài. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo là thọ trì ngũ giới. 1. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, nghĩa là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. Adinna Dana Vera Mani Sikha Padang Samadhiyami, nghĩa là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. Kamesu Michachara Vera Mani Sikha Padang Samadhiyami, nghĩa là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự tà dâm. 4. Musavada Veramani Sikha Padang Samadhiyami, nghĩa là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Surame Raya Machapa Madathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami, nghĩa là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Ngài trưởng lão Tí Xá Rá Nê Ná Xá Ha Pan Chá Si Tăng Tham Măng Xá Thú Căng Cá Toa Áp Bá Ma Dê Ná Samba Đê Hí, đọc Samba Đê Thá nếu có hai người trở lên. Phép quy y Tam Bảo và ngũ giới xong rồi, con hoặc các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn bằng pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh. Cận sự nam hoặc cận sự nữ, Á Má Phán Tê, dạ xin vâng kính bạch Ngài. Ngài trưởng lão Silena Sugatin Danh Tí Silena Phoga Sampada Silena Nippu Tin Danh Tí Tát Ma Silang Ví Sô Thá Dê, nghĩa là chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cận sự nam, cận sự nữ, sa thú, nghĩa là lành thay, lành thay. Sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, tiếp theo, cận sự nam, cận sự nữ nên đọc ba bài kệ, khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo. Nát thí mê xá rá năng an nhăn, bút thô mê xá rá năng vá răng, ê tê ná sách chá vá chê ná, hồ tú mê chá giá manh cá lăng. Nát thí mê xá rá năng an nhăn, tham mô mê xá rá năng vá răng, ê tê ná sách chá vá chê ná, hồ tú mê chá giá manh cá lăng. Nát thí mê xá rá năng an nhăn, Sango me saranang varang etena satchavacena ho tu me jayaman galang, nghĩa là chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Phật